mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, căn cứ lai khách 1, Đinh Hải Sinh là bọn hắn trong đội một cái song hệ dị năng giả. Phân biệt là không gian cùng hỏa hệ, không gian ước có 200 thước vuông, bất quá việc này thẩm nhiên không làm cho bọn họ công bố xuất ra. Chỉ làm cho hắn báo cái hỏa hệ dị năng giả cấp căn cứ đăng ký. Hạ Nguyên nhấp mím môi, vẻ mặt cẩn thận ứng, là thẩm nhiên xem hắn kia nghiêm túc mặt, bỗng nhiên nở nụ cười một chút, người cũng không cần như vậy khẩn trương, ta đại khái phải đi hơn một tháng sẽ trở lại, căn cứ còn tại tiếp tục kiến thiết chung, bọn họ cho dù nổi lên không nên có tâm tư cũng không thể nhanh như vậy động thủ. Cho dù ta còn chưa có trở về, chờ xác định ở nơi nào dài trú khi, cũng sẽ thông chi các ngươi đi qua, Hạ Sa sắc mặt nhất quẫn. Thu Liễm vừa mới kia phó cẩn thận cảm xúc, khôi phục bình thường biểu cảm đi thẩm nhiên bắt tay theo cửa kính xe thân đi vỗ vỗ Hạ Sa kiên. Cuối cùng dặn dò nói, mặt khác, trong ba lô còn có một vệ tinh thông tấn khí, chỉ có ta này tuyến, nếu có cái gì nắm bất định chủ ý chuyện ngươi có thể dùng nó tới hỏi ta, nghe vậy. Hạ Nguyên cuối cùng yên tâm rất nhiều, sự tình nên giao cho đều giao cho xong rồi. Thẩm nhiên nhường Trần Khải Đông lái xe, ngồi ở hàng thứ hai Lý Húc ở xe chạy qua thời điểm. Đối Hạ Nguyên phất phất tay, cười nói lời từ biệt, tái kiến tiểu Nguyên Nguyên, nếu trước đây, Hạ Nguyên khẳng định sẽ về hắn một quyền. Bất quá lần này Hạ Nguyên cũng không cùng hắn so đo hắn kêu chính mình không thích tiểu tên hiệu. Còn chiều hắn dặn dò nói một câu, trên đường cẩn thận, bảo vệ tốt thủ trưởng, xe sớm rời đi vài thước. Lý Húc nghe xong căm giận tự nói, kỳ thật cuối cùng một câu mới là ngươi muốn nói đi. Mệt ta còn tưởng rằng là ở quan tâm ta này huynh đệ đâu, phốc. Hắn lời này chọc Trương Duyệt các nàng nhân buồn cười, kỳ thật nhân ra cũng chưa nói sai a, hắn nhiệm vụ không phải là bảo hộ thẩm nhiên thôi. Rõ ràng là hắn ở loạn tưởng, ở Trương Duyệt đợi nhân tập hợp chuẩn bị rời đi thời điểm. Trong căn cứ lại nghênh đón một đôi vách thường nhân, nam tuấn, nữ tiếu, nhường này đi ngang qua nhìn đến bọn họ nhân nhịn không được chú bước. Muốn nhiều coi trọng vài lần, kia đối vách thường nhân theo mọi người xếp hàng tiến vào căn cứ. Qua quan sát thời gian xuất ra lại đi dị năng giả đăng ký chỗ đăng ký. Lâm Sở Sở, thủy hệ, sơ giai, Lục Tử Phong, hỏa thổ song hệ, một giai, không sai. Này đối vách thường nhân đúng là hai ngày trước bị trọng thương Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong. Hai ngày tiền, Lục Tử Phong bị Lâm Sở Sở mang vào không gian luôn luôn hôn mê bất tỉnh. Mặt sau Lâm Sở Sở cũng bị thẩm nhiên đánh thành trọng thương. Cuối cùng còn kém điểm bị Trương Duyệt đóng băng thuật đông chết. Ở Lâm Sở Sở thiêu quang trong không gian có thể thiêu gì đó. Sau này lại dùng bản thủ khô vỡ trên người còn lại khối băng. Rốt cục đạt được tự do, chỉ là bọn hắn trọng thương mặt dược vật trị liệu, nàng liền đem ngựa chết chữa cho ngựa sống, đem phía trước lấy đến ngũ khỏa tinh hạch, dùng xong tam khỏa trước lấy Lục Tử Phong làm thí nghiệm. Cho hắn ăn đi xuống, rốt cục chẳng những đem hắn thương trị tốt lắm. Còn nhường hắn kích phát hơn hạng nhất dị năng, lại trực tiếp thăng cấp đến một giai đi, biết được như vậy kết quả, Lâm Sở Sở hỉ không thắng thu, cũng chạy nhanh đem còn lại tinh hạch dùng ở tại chính mình trên người. Cho nên nàng cũng thực may mắn, chẳng những thương tốt lắm, cũng nhiều hạng nhất thủy hệ dị năng, có thể có được này đó, quá trình là rất thống khổ, bất quá nàng cảm thấy nhân họa đắc phúc, chị. Chính là đáng tiếc, còn lại tinh hạch không nhiều lắm, nàng không có thể thăng cấp, hiện tại bọn họ hai người đều là song hệ dị năng. Bất quá không gian dị năng nàng vẫn là không đồng ý để cho người khác biết. Phía trước biết đến nhân từ từ, tán tán, cũng không tại bên người, trừ bỏ Lục Tử Phong lại không có người biết nàng bí mật này. Mà nàng cũng cùng Lục Tử Phong nói tốt lắm money cho nên không đăng ký đi lên. Chỉ đăng ký một cái thủy hệ, mặc dù là như vậy, các nàng xuất hiện cũng rất là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cho nên, làm đăng ký viên kiểm tra đến Lục Tử Phong đăng ký tin tức khi, đột nhiên ngẩng đầu vẻ mặt khiếp sợ xem hắn, lắp bắp lại xác nhận, hỏa thổ, song hệ, Lục Tử Phong mặt không biểu cảm gật gật đầu, ân, một giai, Lục Tử Phong lại vuốt cằm lên tiếng không CV by Lovely Day không? Hết chương.